Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà làn da Tô Ý vốn đã rất đẹp. Cuối cùng chuyên viên trang điểm chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho cô. Sau khi trang điểm xong, thay bộ váy ren trắng, đi đôi giày cao gót quai mảnh cùng màu, Tô Ý suýt nữa thì không nhận ra mình trong gương. Tô Nhân nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng bà ấy vẫn chưa hài lòng, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Bộ váy này tuy đẹp nhưng hơi đơn điệu. Theo ý kiến của chuyên viên trang điểm, hai người lại tiếp tục vật lộn, xóa tóc Tô Ý ra, uốn xoăn, sau đó cài thêm một chiếc băng đô màu đỏ. DTK Hồng chỉ vậy, Tô Nhân còn chọn ra một số món trang sức trẻ trung từ trong hộp trang sức của mình, đeo cho cô. Sau khi đã trang điểm xong xuôi, Tô Nhân mới hoàn toàn hài lòng, giống hệt mẹ hồi trẻ. Tô Ý ban đầu còn đang căng thẳng đột nhiên bị bà ấy chọc cười. Ban đầu, cô còn cảm thấy mình ăn mặc quá long trọng nhưng nhìn thấy bà ấy vui vẻ, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Hai mẹ con đang nói chuyện về những người sẽ đến dự tiệc. Lâm Trạch Tây đã đến trước, vừa vào cửa, nhìn thấy em gái ăn mặc như vậy, anh ta không khỏi kinh ngạc, liên tục khen ngợi cô xinh đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Trạch Tây mới lấy quà ra, đưa cho Tô Ý. Anh ba không biết em thích gì, nhớ lần đầu gặp mặt, em nói em thích nhà, nên anh đã đặc biệt sang tên một căn tứ hợp viện cho em. Tô Ý sững người, vội vàng xua tay, tứ hợp viện, không được, quý giá quá, em không nhận đâu. Lâm Trạch Tây mỉm cười, không có quý giá gì đâu, anh mua được với giá rẻ cách đây mấy năm. Tô Ý lại lắc đầu, vẫn không được, hơn nữa, bây giờ em cũng có chỗ ở rồi. Lâm Trạch Tây dứt khoát nhét giấy tờ nhà và chìa khóa vào tay cô. Cầm lấy đi, anh đã sang tên xong xuôi rồi, em không nhận thì phiền lắm. Hơn nữa căn nhà đó gần quán ăn của em có thể ở đó nghỉ ngơi cho tiện. Hơn nữa, 20 năm qua, anh ba chưa từng tặng quà cho em, tính ra như vậy cũng không đắt đâu. Tô Nhân nghe vậy cũng cười phụ họa, đúng vậy, đó là tấm lòng của anh ba con cứ nhận lấy đi. Tô Ý thấy vậy đành phải nhận lấy, đương nhiên là cô rất cảm động. Sau khi cất quà xong, Tô Nhân hỏi Lâm Trạch Tây, anh hai con đâu rồi? Nó về rồi chứ, con có cần gọi điện thoại hỏi lại không? Lâm Trạch Tây cười giải thích, mẹ yên tâm, lúc nãy trước khi đến đây con đã gọi điện thoại rồi. Anh ấy đã về đến nhà rồi, nói là phải về nhà thu dọn đồ đạc, lát nữa mới đến. Tô Nhân nghe vậy, gật đầu yên tâm, vậy thì tốt. Ba người đang nói chuyện, Lâm Vọng Đông đã dẫn vợ đến. Vì chuyện xảy ra trước đó, mấy ngày nay, Tô Nhân vẫn luôn không nghe điện thoại của anh ấy. Lúc này thấy anh ấy đến, bà ấy cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Tuy nhiên nhìn thấy con dâu cũng đến, bà ấy mới khẽ mỉm cười với cô ấy. Lâm Vọng Đông và vợ thì liên tục nói những lời ngon ngọt. Tô Ý nhìn thấy cũng có chút không nỡ, chủ động gọi, anh cả, chị dâu, cảm ơn hai người đã đến. Hai người nghe thấy lúc này mới vui vẻ gật đầu. Chị dâu vội vàng lấy món quà trên tay Lâm Vọng Đông ra, đưa cho Tô Ý, đây là quà anh chị mua ở cửa hàng Bách Hóa. Đồng hồ đôi phiên bản giới hạn, Tô Ý nhận lấy, nhìn qua, chỉ cảm thấy món quà này hơi đắt giá. Nhưng nghĩ đến việc vừa nãy cô đã nhận căn tứ hợp viện của anh ba rồi, bây giờ lại từ chối món quà này thì cũng không hay, nên cô đành cảm ơn rồi nhận lấy. Lâm Vọng Đông thấy mẹ vẫn luôn lạnh nhạt, không nói gì, anh ấy muốn khuyên nhủ bà ấy. Nào ngờ Tô Nhân đã biết anh ấy muốn nói gì. Chưa đợi anh ấy mở miệng, bà ấy đã nói, hôm nay là ngày vui của em gái con, những lời không nên nói thì đừng nói, kẻo lại khiến mọi người không vui. Cách chương.